Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, Đại Long Sơn Lệnh. Mộ Dung Hạo Thanh sát ý chi kiên quyết nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Mộ Dung Lão Tổ hai mắt không khỏi nheo lại, trong đôi mắt có hàn quang hiện hiện, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Hạo Thanh. Thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Kia quỳ xuống là trong đám người, cũng là có Mộ Dung Hạo Thanh con gái ruột. Giờ phút này trong ngực của nàng ôm một vị hài nhi. Hài nhi chỉ sợ còn không có 8 tháng lớn. Một đôi đen nhánh con mắt đang tò mò đánh giá thế giới này. Đỉnh đầu bầu trời cực kỳ lam, ánh nắng rất là sáng lạn. Trong miệng ngậm lấy đầu ngón tay chính cao hứng lợi hại. Không có chút nào cảm giác Đại Long Sơn bên trong đè nén sát cơ. Mộ Dung Lão Tổ trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Trận này phản loạn nhân vật chủ yếu đã là chết đi. Đối với mấy cái này tay trói gà không chặt phụ nhân bọn nhỏ hắn thật sự là hạ không được kia một. Phần ngoan thủ, mời Lão Tổ né tránh. Mộ Dung Hạo Thanh lần nữa lên tiếng nói. Mộ Dung Lão Tổ trong thần sắc toát ra một tia không vui. Từ Mộ Dung Hạo Thanh trong lời nói, hắn cảm thấy một tia bức thoái vị hương vị. Trước đem những người này nhốt lại, sau đó lại tính toán sau. Mộ Dung Lão Tổ nhẹ giọng nói, thanh âm không giận mà uy. Mộ Dung Hạo Thanh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt lợi hại nhìn về phía Mộ Dung Lão Tổ. Lên tiếng nói ra, Lão Tổ, những người này đều là trời sinh phản cốt, lưu lại ngày sau cũng là Đại Long Sơn vô tận phiền phức. Mộ Dung Lão Tổ có chút nhíu mày, thanh âm kiên định nói ra, lời ta từng nói không muốn nói thêm lần thứ hai, những người này trước nhốt lại, sau đó lại tính toán sau. Mộ Dung Hạo Thanh còn muốn tranh luận vài câu. Bất quá đối mặt với đã là mặt lộ vẻ tức giận chi ý Mộ Dung Lão Tổ. Hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc. Một trận dự kiến không đến phản loạn tựa hồ như vậy lắng lại. Thế nhưng là Mộ Dung Tử Hàm trong lòng lại phảng phất là đè ép một khối đá. Trong lòng vạn phần giải nhị trưởng lão Mộ Dung Hạo Thanh hành vi. Những năm gần đây, lớn nguyên hoàng tộc cùng Mộ Dung nhất tộc một mực tại thông gia. Cái này khiến song phương đều giống như dây leo đồng dạng đan xen vào nhau. Trận này phản loạn vốn là đại trưởng lão đang mưu đồ. Thân là Đại Long Sơn chân chính người chủ sự. Hắn tự nhiên có thể đem càng nhiều người lôi kéo đến hắn kia một mặt. Nói cách khác, Mộ Dung nhất tộc nữ nhi gả ra ngoài. Tự nhiên cũng muốn tuân theo trong thế tục kia một bộ tam tòng tứ đức. Gả cho gà thì theo gà. Gả cho chó thì theo chó. Đứng ở chồng mình kia một mặt cũng là một chuyện dễ hiểu. Thế nhưng là nhị trưởng lão Mộ Hạo xong như thế cách làm lại là khó tránh khỏi có chút bất cận nhân. Tình, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng ho nhẹ âm thanh. Mộ Dung Tử Hàm lập tức từ trong trầm tư tỉnh lại. Để ngươi chê cười, Mộ Dung Tử Hàm nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra. Đây bất quá là vừa vặn mà thôi. Nếu như ngươi có thể theo tâm ý của bọn hắn gả ra ngoài, như vậy liền đã không còn đến tiếp sau hết thảy phiền phức. Mộ Dung Tử Hàm đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nhìn xem Lý Kỳ Phong chậm rãi mà hỏi, ngươi là làm sao thuyết phục Lão Tổ cải biến chủ yếu? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, có một số việc ngươi sớm tối sẽ rõ. Mộ Dung Tử Hàm có chút nhíu mày. Lý Kỳ Phong không muốn nói, như vậy hắn cũng không còn đi tận lực cưỡng cầu. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua lăng lập giữa hư không Mộ Dung Lão Tổ, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ có phải hay không nên thực hiện ngươi đáp ứng lời hứa của ta rồi? Mộ Dung Tử Hàm thần sắc không khỏi biến đổi, trùng điệp gật đầu, nói ra, ta có thể thực hiện lời hứa của ta, nhưng không phải hiện tại. Đợi đến ta trở thành Đại Long Sơn chủ nhân, ta chắc chắn thực hiện. Lý Kỳ Phong cười nói ra, người thật đúng là cho ta vẽ lên một chương bánh nướng a. Mộ Dung Tử Hàm nghiêm túc nói ra, người yên tâm, ta nhất định sẽ thực hiện. Lý Kỳ Phong nói ra, đã như vậy, đó chính là không cần thực hiện. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc kinh biến, ghé mắt nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, vì cái gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, các ngươi lão tổ sẽ thực hiện. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc đại hoặc. Lý Kỳ Phong tiếp tục nói ra, Mộ Dung lão tổ đã là đáp ứng ta, vũ tàng các bên trong võ học tâm pháp, ta có thể tùy ý đọc qua. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc không khỏi trở nên vô cùng kinh ngạc, nhìn xem Lý Kỳ Phong, giống như là gặp quỷ, có chút thất thần nói ra, làm sao có thể? Lý Kỳ Phong cười nói ra, làm sao không có khả năng? Cái này một viên lệnh bài ngươi hẳn là nhận biết. Nhìn xem Lý Kỳ Phong lệnh bài trong tay, Mộ Dung Tử Hàm không khỏi trừng lớn miệng. Đây chính là Đại Long Sơn lệnh, chính là Mộ Dung nhất tộc truyền thế tam bảo một trong. Nghe đồn rằng, cái này Đại Long Sơn lệnh bên trong cất giấu tuyệt thế võ học. Bất quá tại các đời Mộ Dung tộc nhân nghiên cứu phía dưới, phát hiện đó bất quá là một cái tin đồn mà thôi. Nhưng là dù vậy, cái này Đại Long Sơn lệnh cũng có được chí cao vô thượng địa vị. Thế nhưng là cái này Đại Long Sơn chưa hề có bên ngoài đưa qua. Mộ Dung Tử Hàm cũng không cho rằng Lý Kỳ Phong có năng lực từ Mộ Dung lão tổ trong tay đoạt tới này. Đại Long Sơn lệnh chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là Mộ Dung lão tổ đưa cho Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, Mộ Dung Tử Hàm nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong, muốn từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc bắt giữ những thứ gì, lại là phát hiện chẳng được gì. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, người rốt cuộc là ai? Mộ Dung Tử Hàm trầm giọng mà hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra, thân phận của ta lớn đến có thể hù chết ngươi. Mộ Dung Tử Hàm đôi mắt tải toát ra vẻ khác lạ, nhẹ giọng nói ra, ngươi là đế quốc người. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, thân phận của ta cực kỳ phức tạp, ngươi chỉ cần biết một điểm chính là có thể. Ta đối Đại Long Sơn không có mảy may uy hiếp. Mộ Dung Tử Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, ngươi ngược lại là muốn lưu tâm một chút lấy Mộ Dung Hạo Thanh. Từ trên người hắn cũng có thể cảm giác được một tia khí tức không giống bình thường. Mộ Dung Tử Hàm nghiêm túc nói ra, thân là đại tông sư chi cảnh, có thể như thế chịu nhục cũng thật là hiếm thấy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tử Hàm trong tay lông mày kiếm, nói ra, trong tay ngươi kiếm không sai. Mộ Dung Tử Hàm trong đôi mắt hiện ra một tia tinh quang, nói ra, đây là ta 12 tuổi thời điểm, lão tổ tự mình đưa cho ta kiếm. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức một minh, thập đại danh kiếm chính là xuất từ một người chi thủ. 10 kiếm riêng phần mình chiếm cứ một phần khí vận, cái này khiến thập đại danh kiếm tại từ nơi sâu xa tự có lấy một loại đặc biệt liên hệ. Mối liên hệ này Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Ban đầu ở Tư Thiên Phủ trong Đại Lao, hắn phát hiện trước phong đặc thù. Hôm nay, tại Mộ Dung Tử Hàm trong tay, hắn lại là phát hiện Liễu Liễu Mi kiếm huyền bí, cười nói ra, vận khí của ngươi còn thật sự không tệ, người khác đau khổ theo đuổi, ngươi lại là dễ như trở bàn tay đạt được. Mộ Dung Tử Hàm nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, cũng coi là đi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, trở về chính đề, ta muốn đi vào kia vũ tàng các bên trong, còn xin ngươi mang cái đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,